Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, công thành bất lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay thời tiết hơi có chút âm trầm, tựa như lại có một trận mưa lớn. Sáng sớm lúc này quân đường liền dẫn khí giới công thành. Đi tới thành Kinh Châu Hạ, mà nhận được tin Lý Hà Đông, cũng đã mang người đi tới trên cổng thành. Thấy quân đường cầm khí giới công thành, Lý Hà Đông lộ ra một tia khinh thường cười nhạt. Ở hắn xem ra, coi như quân đường có đại đường thần nỏ vũ khí sắc bén như vậy, nhưng muốn tấn công thành Kinh Châu, nhưng là không quá có thể sự việc. Hai bên cũng không có nói gì nhiều. Ở một phen chuẩn bị sau đó, liền trực tiếp bắt đầu công thành. Quân đường bên này, dùng trước đại đường thần nỏ che chở mình tướng sĩ vượt qua sông hộ thành. Rồi sau đó, đem khí giới công thành trở đến trên tường thành. Bắt đầu công thành, quân phản loạn bên này, mũi tên nhọn quấy nhiễu. Hai bên ngươi tới ta đi. Lúc mới bắt đầu, quân đường còn khá hơn một chút. Rất thuận lợi liền che chở binh mã qua sông hộ thành. Chẳng qua là thật bắt đầu thời điểm công thành, đại đường thần giận hiệu quả liền thấp xuống rất nhiều. Quân phản loạn bên này, mũi tên nhọn, đá lớn, gỗ lan rối rít hướng thang mây lên tướng sĩ lướt đi. Quân đường thang mây cũng không phải là cùng trong phim truyền hình diễn như vậy, liền chỉ là một cái thang cái gì. Quân đường thang mây là có thể cố định ở nơi góc tường, coi như kẻ địch muốn đẩy, vậy tuyệt không thể nào đem cái thang cho đẩy ngã. Bất quá, thang mây mặc dù đẩy không ngã, nhưng vẫn là rất tà. Muốn công thành cổng thành, vậy không dễ dàng. Rất nhiều địa thế tốt địa phương, một chồng làm quan vạn phu Mạc Khai. Thật ra thì cổng thành cố thủ không cần những chỗ này kém. Cho nên từ xưa đến nay, công thành đều là một kiện đặc biệt đừng chật vật sự việc. Nếu như không phải là có gấp mấy lần với địch nhân binh mã nói, muốn công hạ thành trì cơ hội rất thấp. Đặc biệt là ở đây, thế lực của quân phản loạn còn không kém dưới tình huống. Mặc dù bọn họ tinh thần có chút đê mê, giết, giết, quân đường chen chúc về phía trước liều chết xung phong. Một cái tiếp theo một cái quân đường bị quân phản loạn cho giết xuống thành lầu. Rất nhanh, phía dưới cổng thành liền chất đống không ít thi thể. Những thứ này nam nhi tánh mạng, chỉ như vậy không có. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người thấy loại chuyện này sau đó, lòng đang rỉ máu. Hầu ra, còn như vậy đánh xuống, sẽ đem chúng ta binh mã cũng cho hao tổn quang. Ban đầu, Hầu Quân Tập đúng là cảm thấy công thành không có gì, chẳng qua là nhìn mình tướng sĩ một cái tiếp theo một cái bị giết, hắn vậy bắt đầu đau lòng. Hơn nữa cảm thấy như vậy đánh xuống, tổn thất quá mức thảm trọng. Tần Thiên trong mắt ngưng, chỉ chốc lát sau phân phó nói, ra lệnh thu binh, loại này lối đánh không tốt. Nếu như công hạ thành trì cần hơn phân nửa quân đường tánh mạng làm giá cao nói, quá không đáng giá. Huống chi, bọn họ ba người những binh mã này, đều là trải qua mấy phen cố gắng mới chiêu mộ tới. Vốn là chuẩn bị dùng để cùng Đột Quyết tác chiến. Nếu là ở chỗ này chết hết, vậy bọn họ trước đây hơn nửa năm cố gắng, coi như toàn mất. Quân đường ra lệnh thu binh. Các tướng sĩ từ thành Kinh Châu Hạ lui trở lại. Lý Hà Đông nhìn thối lui quân đường, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Quân đường muốn bằng 30.000 binh mã liền công hạ thành Kinh Châu, đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Thật trên mặt đất quyết chiến, hắn hơn 40k binh mã cũng không nhất định thất bại. Chớ nói chi là thủ thành. Ngày hôm nay đánh một trận, quân đường hao tổn hơn mấy ngàn, hắn cuối cùng đem ngày hôm qua thù cho báo. Quân đường công thành bất lợi, lui xuống, tinh thần có chút đê mê. Trong quân lều lớn, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều có điểm tức giận, liền liền Trình Sử Mặc cũng không có ngày hôm qua hăm hở. Mụ nội nó, thành Kinh Châu lại khó như vậy công? Trình Sử Mặc tức miệng mắng to. Tần Thiên Thần sắc ngưng trọng, đây là Hầu Quân Tập nói, Hầu gia, nghe người có thể làm ra một cái kêu là nhiệt khí cầu đồ, có thể đem người tái nhập không trung, năm đó lại là bằng vào cái biện pháp này phá dân tộc thổ dục hồn, hôm nay chúng ta sao không bắt trước làm theo, đem chúng ta tướng sĩ thông qua không gian trong đưa vào bên trong thành, sau đó trong ứng ngoài hợp công hạ thành Kinh Châu. Hầu Quân Tập nói xong nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, Hầu tướng quân, cái biện pháp này nếu như không có ai biết còn có thể dùng, bất quá vật này hiện nay đều đã truyền toàn bộ đại đường cũng ve sầu, chỉ muốn chúng ta người tiến vào không trung, Lý Hà Đông ắt phải phái người nhìn chằm chằm, nói như vậy không thể lặng lẽ lẻn vào, cũng chỉ có thể bị trên đất quân phản loạn cho săn giết. Không ổn, nhiệt khí cầu vật này thắng ở xuất kỳ bất ý, nếu như mất đi ưu thế này, vậy thì đồng nghĩa với là chịu chết. Hầu Quân Tập thần sắc hơi động, không có tiếp tục nói nữa. Tô Định Phương bên này nhưng cũng không làm nhiều lời, dù sao hiện đang chỉ huy quyền ở Tần Thiên nơi này, một cần phải sự việc giao cho Tần Thiên là được. Lều lớn bầu không khí có chút ngột ngạt. Tần Hoài Ngọc nâng cằm nói, đáng tiếc chúng ta không có tốt công thành đồ sắc bén à, nếu không nếu là có thể càng thêm dễ dàng tấn công cổng thành, chỉ bằng chúng ta thực lực cũng có thể cùng quân phản loạn đánh một trận. Ngươi lời này tương đương với chưa nói, ta quân đường bây giờ dùng khí giới công thành đã là tân tiến nhất, có thể vẫn là không có biện pháp. Ta xem à, chính là binh quá ít, nếu không chiêu mộ một nhóm binh mã đi. Trình Sử Mặc lập tức đem Tần Hoài Ngọc nói oán hận liền trở về. Tần Hoài Ngọc bĩu môi, binh mã há là tốt chiêu mộ? Hai người vừa nói liền muốn động thủ. Tần Thiên đột nhiên đứng lên, hai người sững sốt một chút, đồng thời hỏi, Tần đại ca, ngươi có biện pháp? Tần Thiên cặp mắt lóe lên, nói, không sai, không tệ, chúng ta khí giới công thành còn chưa đủ trước vào, phải cải tiến khí giới công thành mới được, động thủ làm chủ tây, đây chính là Tần Thiên cường hạng à, hắn hoàn toàn có thể làm ra một ít lợi hại khí giới công thành à. Tần Thiên bắt đầu hưng phấn, hắn cảm thấy công hạ thành Kinh Châu trong tầm tay, mọi người gặp hắn như vậy, mặc dù hiếu kỳ Tần Thiên có thể làm xảy ra cái gì khí giới công thành tới, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bọn họ chẳng qua là đem phần này mong đợi giấu ở trong lòng, bởi vì là bọn họ biết Tần Thiên nhất định có thể làm ra một ít khí giới công thành tới. Mọi người lui đi nghỉ ngơi. Tần Thiên bên này bắt đầu suy tư chế tạo gì khí giới công thành. Ở hắn nhận biết bên trong, công thành đồ tốt nhất dĩ nhiên là Hồng Y đại pháo. Vật này uy lực lớn, có thể trực tiếp đem tường thành cho oanh tạc mở. Bất quá, thuốc nổ vật này không tốt chế tạo. Hơn nữa bây giờ vậy tuyệt không phải chế tạo ra thuốc nổ thời cơ. Chí ít ở Tần Thiên xem ra vẫn chưa tới. Loại này lực sát thương to lớn vũ khí sẽ cho người loại chết tăng lên. Hơn nữa, hắn không xác định đại đường ở có thuốc nổ sau đó có phải hay không sẽ cho cả nhân loại tạo thành thảm tuyệt nhân hoàn nguy hại. Lý do này quá thanh cao một ít, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Đại đường dân chúng trong xương có cuồng nhiệt máu tươi, bọn họ hiếu chiến, hơn nữa cũng không sợ chiến. Cái này hãy cùng Tống Triều không giống nhau. Tống Triều lúc này mới có thuốc nổ, nhưng bởi vì là Tống Triều người trong xương tương đối mà nói tương đối ôn hòa, cho nên cũng không có cho cả thế giới tạo thành bao lớn chết. Có thể đường không giống nhau à? Tần Thiên thử nghĩ qua, đường nếu như có thuốc nổ nói,